Chương 412, Hoàng Thạch căn cứ. Chương 412, âm đường kính thập bên trong nhiệt độ cao quang cầu bành trướng mở, nội bộ hầu như hết thảy đều bị tạc được nát bấy. Chất lượng bạo tán phía dưới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống ly khai, thế nhưng lúc này đây rõ ràng phải xuất hiện một cái ngoài ý muốn, bởi vì trốn ở dưới biển gần sổ xuyên thấu qua bạch nhãn đã thấy trên mặt biển hôn mê bất tỉnh so với rót. Cái này danh hiệu sở cột thịa ưu tựa NG, trình độ nào đó có thể nói xỉ bạ tặt xua khắc tinh. Nếu như không phải liên tiếp đại chiến tổn hao hắn nhiều lắm ma lực, bằng vào người này có thể đông lại phần tử cùng nguyên tử khí đông, ngay cả là xỉ bạ tặt xua chất lượng bạo tán, sợ rằng trừ phi là khu vực trung tâm còn lại địa phương đều có thể bị sở cột đông lại. Gần sổ chui ra ngoài khơi, phía sau lướt đi mấy chục con đũ linh đường lang bắt đầu phá băng tìm người. Bảy chiến lược ma pháp sư ở chỗ này tử chiến, gây ra động tĩnh lớn như vậy các quốc gia vệ tinh sẽ không nhìn không thấy. Đến rồi hiện tại kẻ ngu si đều biết Phù Kỳ Sâm chính là nắm giữ chất lượng bạo tán ma pháp kỹ sư, không ai sẽ ở hoài nghi sỉ bạ tạt xuân là hoành tạc thập sư tộc hát thủ. Mắt thấy không trung tiếp cận cái này bên trong chiến cơ, gần sổ trực tiếp mang theo chiến lợi phẩm rúc vào trong biển. Đại hải ở chỗ sâu trong, một con thuyền tàu ma dưới đáy biển ghé qua, từ đạt được chiếc này có thể tiến hóa ma pháp thuyền. Đây là gần sổ lần thứ hai lấy ra sử dụng, toàn bộ thế giới kiến tạo ma vong phải cần một khoảng thời gian, mà hắn vừa lúc thừa cơ hội này tiêu hóa trong tay chiến lợi phẩm. Abu đặc biệt chiến lược ma pháp tín niệm cường hóa, trình độ nào đó cùng mỹ cả xạ tâm linh lĩnh vực hiệu quả như nhau. Đồng dạng đều là mượn tín niệm cường hóa sức mạnh chính mình. Abu đặc biệt loại này ngày tháng sinh ma pháp nhất định có thể để mỹ cả xa được ích lợi không nhỏ, đến lúc đó lại dung hợp vu linh đường lang, thậm chí ở học được hoàng kim đại lục ma pháp chiến lược đủ để tăng lên trên diện rộng. Sơ cột so với rót, này bằng với cho hắn tu luyện cung cấp vô cùng hàn khí. Kiệt bỗng nhiên lục độ không gian, gần số đang suy nghĩ có muốn hay không đem người này chế tắc thành nhất kiện ma hóa vật phẩm, cái kia chủng ma pháp bích trướng tổ thành không gian cầu trời sinh ma pháp. Ở phòng ngự khốn địch phương đỉ hệ nở đều có tốt hiệu quả, thời khắc mấu chốt đủ để trở thành bảo toàn cánh mạng con bài chưa lật. Còn như sau cùng Angelina, kim loại nặng bạo tán tuyệt đối là một loại siêu cường chiến lược ma pháp. Nhất là ở nơi này thế giới, hầu như 99% ma pháp kỹ sư đều cần cặt phụ trợ sử dụng ma pháp. Mà cặt bản thân là thiết bị điện tử. Kim loại nặng bạo tán sinh phạm vi cực lớn điện từ sức đầy đủ để phá hư những thứ này tinh vi thiết bị điện tử. Đã khống chế cái này 4 cái chiến lược ma pháp sư, cộng thêm sỉ bạ tặt sư hắn thì có chính diện nhấc lên chiến tranh thực lực. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, 3 tháng này toàn bộ thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Rõ ràng nhất một điểm, chính là từng cái thành thị đều nhiều hơn ra khỏi rất phát hơn bán tháp. Một loại tên là ma vong gì đó ở trong thành phố chậm rãi xuất hiện, từng cái quốc gia kiến tạo ma vong đều có bất đồng, bọn họ cũng không phải đơn thuần cầm đến hay dùng, mà là trải qua mỗi người ma pháp kỹ sư sửa chữa. Đệ nhất trường cao đẳng. Mây U Mì đau thương ngồi ở hội học sinh phòng nghỉ. Tác phong và kỷ luật ủy viên trưởng họa tạ nã bệ mạ gì ở một bên muốn nói lại thôi, tất cả mọi người biết Mây U Mì thay đổi, thế nhưng Phù Kỳ Sâm đã bị định nghĩa là kẻ phản bội. Mặc dù bọn họ tin tưởng Mưu Mì giải thích, cũng vô pháp cải biến thập sư tộc quyết định. Thập sư trong tộc ra khỏi kẻ phản bội, trước giờ đem ma vong tồn tại báo cho còn lại quốc gia. Các quốc gia liên thủ tạo áp lực, bức bách đảo quốc dùng bỏ qua Phù Kỳ Sâm tới lấy tư cách điều kiện trao đổi, bằng không Phù Kỳ Sâm nắm trong tay ma vong cửa sau, không có ép khô quyền lợi trước đây thập sư tộc còn sẽ không bán đứng Phù Kỳ Sâm. Gần sổ chính là coi là sai rồi điểm này mới bị bảy đại chiến lược ma pháp sư mang đi. Giang giác cửa phòng mở ra. Sì bạ tặt sư mang theo một tia tàn ảnh. Họa tạ nạ bệ mạ gì còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất xỉu. Sì bạ tặt sư gặp qua chủ mẫu. Sì bạ tặt sư cung kính quỳ một chân trên đất. Ngươi là Phù Kỳ Sâm ủ mỉ kinh ngạc hỏi. Chủ nhân không có chết, hắn hy vọng ta hỏi chủ mẫu một vấn đề. Ngươi tuyển trạch hắn vẫn xả hệ rượu xả ra. Sì bạ tắt xuống hỏi. Nếu như ta tuyển trạch hắn, xả hệ rượu xả ra sẽ như thế nào xả hệ rượu xả mới ủ mì phản hỏi. Dường như nguyên bản ước định, chủ mẫu hải tử là nhiệm kỳ kế gia chủ, xả hệ rượu xả ra vẫn như cũ sẽ trở thành đệ nhất cường tộc, chỉ là những thứ khác thập sư tộc nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu như chủ mẫu tuyển trạch xả hệ rượu xả ra lần nữa gặp mặt chính là người qua đường. Sì bà tặt xu lạnh nhạt nói, hắn ngược lại là hy vọng người U Mỹ tuyển trạch xả hệ cứ xả ra để gần sổ khó chịu. Ta tuyển trạch hắn. Thật U Mỹ nói nhỏ. Nước Mỹ ủy ổn mình châu, một nhóm 7 người thừa dịp bóng đêm tiếp cận cái này bên trong một tòa căn cứ quân sự. Từ hiện đại khoa học kỹ thuật phụ trợ hơn 10 người chiến lược ma pháp sư xuất hiện về sau. Toàn bộ công viên rèn lộ sở tổn chu vi đã bị triệt để phong bế. Nơi đây hiện đầy đại lượng căn cứ quân sự trông coi nơi đây, phòng ngừa có chút sở hữu đặc thù năng lực chiến lược ma pháp sư tiếp cận nơi đây. Cao minh nhất thiên nhãn dò xét ra đạ, đủ để cho bất kỳ một cái nào ma pháp kỹ sư không chỗ có thể ẩn giấu. Sử dụng ma pháp cũng sẽ bị trong nháy mắt phát hiện. Không sử dụng ma pháp, không có khả năng xuyên qua từng tầng một căn cứ quân sự phong tỏa thâm nhập công viên rèn lộ sở tồn. Thế nhưng đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. Sẽ có một nhóm không sử dụng ma lực, mà là sử dụng cồn phở xỉ ẩn đạo tặc gần nút vào cái này cấm khu. Thiên nhãn dò xét giả đã có thể quét hình ma lực ba động, nhưng là lại không cách nào quét hình không thuộc về cái này thế giới cồn phở xỉ ẩn. Đoàn trưởng, cái này thủ bị không dễ chịu đi. Hạ cù nọ thản nhỏ giọng nói, bọn họ tuy là đều là gần sổ ảnh phân thân dung hợp thế thân giả diện biến thành, thế nhưng riêng mình tính cách đợi một chút đều chịu đến thế thân giả diện ảnh hưởng. Tương ứng đầu góc linh hoạt nhất vẫn là phải tính cờ dồn lộ đoàn trưởng. Bầu trời không được, trực tiếp là bịa ngắm. Cờ dồn lộ trầm ngâm nói, dưới mặt đất càng không được, dưới nền đất một điểm dị động đều có thể truyền rất xa. Đây đối với ma pháp kỹ sư mà nói rất dễ dàng phát hiện dưới có người, chúng ta chỉ có thể từ mặt đất đi qua. Cổ rủ tổ tí lúc này đây muốn dựa vào ngươi ước chừng mấy vạn chú quân canh giữ ở công viên rèn lộ sở tổn. Bọn họ tự nhiên không có khả năng không có việc gì, trên thực tế nơi này có không ít tinh tu hỏa hệ ma pháp kỹ sư cực kỳ thích tới nơi này, đồng thời còn có không ít tuyệt. Mật nghiên cứu sở ẩn tàng tại trong bóng tối. Thậm chí cái này bên trong trong lòng đất, có không ít lợi dụng hỏa sơn địa nhiệt trạm phát điện tinh chế hỏa sơn năng lượng, đồng thời đào móc trong nham tương bên trong trong lòng đất ẩn sâu chân quý tài nguyên khoáng sản. Nhiều người như vậy. Mỗi ngày chỉ là thức ăn tiêu hao chính là một cái khổng lồ chữ số. Liên tục vài ngày, huyết ảnh lữ đoàn rốt cuộc khóa được hạ thủ mục tiêu, mỗi một lần vận chuyển thức ăn đoàn xe, trong đó đều có một bộ phận xăm lốp xe hư hại nghiêm trọng nhất, điều này nói rõ bọn họ vận chuyển bổ cấp địa phương xa nhất nhất tới gần công viên rèn lộ sở tổn bên trong. Đoàn xe đi ngang qua thời điểm, một khối có chứa nghiêm tính cồn phở xỉ ẩn đính vào dưới bánh xe mặt. Cờ dồn lộ sở hữu cồn phở xỉ ẩn truyền tống niệm năng lực, chỉ cần xe tiếp tế thâm nhập công viên rèn lộ sở tổn đem xăm lốp xe ở trên truyền tống tọa độ mang vào, miễn là vào bên trong bằng vào bọn họ thủ đoạn đủ để ung dung tìm được một cái hỏa sơn khẩu ẩn nút đi vào. Giữa đêm khuya, cô dù tổ đi nhắm con mắt cảm giác xa xa chính mình cồn phở xỉ ẩn phục chế phẩm. Đính vào bánh xe ở trên ngoại trừ truyền tống tọa độ, còn dư lại chính là một ít phòng chế bùn đất. Bằng vào những thứ này cồn phở xỉ ẩn phục chế phẩm, cô dù tổ tỷ là có thể cảm giác được tình huống chung quanh, chỉ cần tìm một không người cơ hội là có thể truyền tống vào đi. Được rồi. Cô dù tổ tỷ ý bảo no ý cờ dồn lộ gật đầu, trong tay một tấm cồn phở xỉ ẩn bao vây ra khẽ quấn, hết thảy đoàn viên đều bị thu nhỏ lại bỏ vào, nắm bắt lớn chừng ngón tay cái bao vây triển khai truyền tống, hình tròn cồn phở xỉ ẩn quang cháo bao phủ chu vi trong nháy mắt tiêu thất. Đến khi xuất hiện đã tới một tòa thủ bị xâm nghiêm bên trong trụ sở dưới đất bộ phận. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, đường tích, E2010 khen thưởng.